Boss, vợ ngài lại giết người rồi. Chương 109, kết cục của một tên khốn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau cái đêm kịch liệt hôm qua thì chắc không cần nói cũng biết là cái hông của Tần Cửu Vũ sắp nát đến nơi rồi. Đêm qua chỉ vì một phút động lòng với Cố Tiệp Xoanh mà nó đã hại cậu không thể có cách nào xuống giường như hiện tại. Thế là cuối cùng, hôm nay cậu định đi cùng Lam Hy, để vạch bộ mặt thật của Lam Tĩnh ra ngoài ánh sáng, chơi cho một trận thật thống khoái. Ấy thế mà cái hông của cậu giờ đây ngay cả nhấc cũng không nhấc nổi, đành phải ở lại nhà chịu sự chăm sóc. Đặc biệt, của Cố Tiệp Doanh, Lam Hy ngày hôm qua lại phát sinh ra một trận kịch liệt như thế, thì sáng nay cái cảm giác đau đau ở hông bắt đầu trỗi dậy. Cố Thừa Trạch sau đó nhìn thấy vợ mang thai đã cực khổ rồi, lại còn vác thêm cả cái đau ở hông như thế thì trong lòng cảm thấy vô cùng hổ thẹn, tự nhủ mình lần sau phải thắt chặt phòng bị hơn nữa, cố gắng liền chế dục vọng của mình. Lam Hy biết hôm nay là một ngày trọng đại, tuy trong người hơi ê ẩm nhưng cậu vẫn với chịu đựng đi ra đến công ty, mở buổi họp báo. Mắt thấy tin SIB mở buổi họp báo lớn, các trang báo lá cải lớn nhỏ gì đó đều tụ tập hẹn nhau đứng đầy dãy trước cửa công ty, có khi còn lan tràn cả người ra ngoài đường đi gây cản trở giao thông. Lam Hy chuẩn bị xong tất cả mọi thứ, bằng chứng chứng cứ đều một mực trong tay Cao Thịnh Nam và bác Thanh Di đang theo sau cậu, như vậy là chẳng gì có thể yên tâm nổi bằng hai người này. Đứng trước toàn thể mọi người trong công ty cùng các nhà báo, Lam Hy bắt đầu chỉnh mic rồi cầm điều khiển máy chiếu từng đoạn hình ảnh cùng video trao đổi thông tin của Lam Tĩnh với bọn lính đánh thuê, mặt của hắn ta được quay rất rõ là đằng khác. Các nhà báo thấy thông tin hot nóng đến đỉnh điểm như thế này, không kiêng nề gì Lam ra mà viết lấy viết để, dặm mắm thêm muối khiến Lam Tĩnh giờ đây muốn vác mặt ra khỏi nhà cũng không được nữa. Gì vậy, từ lâu đã ghét cái vị Lam gì gì đó này rồi, mà hôm nay ổng làm sao lại còn động tới SK đáng yêu của tôi. Thật không thể chấp nhận mà. Đúng vậy, một lão già dính xịt căng đan nhiều hơn cả số vi sinh vật trong một cái áo bị ô nhiễm lại cự nhiên đụng tới SIB. Thật là SK yêu dấu của tôi sao lại bị lão già kia ức hiến nhỉ? Huệ Ân tỷ tỷ của tôi và dạ thần của tôi liệu có sao không? Có bị thương hay không à? Bao nhiêu idol của tôi còn trong đấy mà nỡ ra tay, thật tàn ác a, khắp các trang mạng nổi tiếng từ nhỏ đến lớn đều là mang tiêu đề. Công ty SIB bị chủ tịch tập đoàn Luân Hồ Lam Tĩnh của Lam gia hãm hại do việc tư cầu bồi thường, khiến Tần Cửu Vũ vừa nằm ở nhà dưỡng thương kia vừa nhìn thấy tin tức lên một cái liền cười phá lên một trận. Cố Tiệp Doanh nhìn thấy cậu vui như vậy liền hùa theo chỉ định tối nay bàn mọi người ra nhà hàng ăn mừng. Tần Cửu Vũ như vậy tâm trạng tốt liền gọi hết mọi người trong Cố gia cùng nhau bàn tiệc. Chính vì chấp nhận Tần Cửu Vũ vào làm con dâu ngầm rồi nên mọi người trong Cố gia cũng tự động trao đổi thông tin liên lạc với cậu. Như vậy là cậu có thể liên lạc với bọn họ bất cứ lúc nào. Lam Hy xử lý hết việc trong buổi họp báo thì cảnh sát vừa đúng lúc tới nơi. Họ xem theo thông tin thì Lam Hy đã tố cáo Lam Tĩnh việc phá hoại tài sản, giao dịch bất hợp pháp gây nguy hại tới vật chất và tinh thần của cá nhân cậu, vậy nên cảnh sát đến chỗ này chính là lấy chứng cứ xác thực chỉ chờ cho đến lúc hắn bị bắt vào tù thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi chuyện cứ như thế kéo dài hơn 2 ngày thì xong xuôi gọn gàng, Lam Tĩnh bị kết án 30 năm tù, năm nay phải nói hắn đã ngoài 50 tuổi, ngồi từ hơn 30 năm thì chính định là phải chết mọt gông ở trong đó rồi. Trước khi bước vào xe đi đến trại giam, Lam Tĩnh cắn răng nổi điên quay lại nói với Lam Hy. Nghĩ mình giải quyết được ta thì ba mẹ của ngươi sẽ quay lại sao? Không thể nào, họ đã chết ở dưới vực thảm đó rồi. Vì chính tay ta đã ra tay thì ai còn có thể sống được? Ta nói cho ngươi biết, hôm nay ngươi giải quyết được ta nhưng sau này khi gặp được chủ nhân, thì nhất định ngươi nhất định sẽ khiến ngươi trả giá, ngươi sẽ phải chết thôi. Nhóc con, Lam Hy chẳng hề để ý gì đến lời nói điên dại của một tên sắp chết, chỉ có điều, hắn ta nói. Chủ nhân, như vậy sau hắn còn có một người khác nữa? Lam Hy cậu chợt nhớ ra khoảng những năm về trước khi Hạ Tư Kỳ nói hắn hành động như vậy tất cả vì chủ nhân của hắn, vậy chủ nhân bí ẩn đó là ai, lại có thể khiến cho Lam gia cậu bấn loạn từ hồi đó đến giờ vẫn không nguôi. Lam Hy càng nghĩ càng đau đầu rốt cuộc chẳng biết làm sao thì từ điện thoại vang lên tiếng tin nhắn làm cậu tỉnh luôn khỏi suy nghĩ gây đau đầu kia. Vũ, đã gửi tin, Hia, nhanh về nhà đi có bất ngờ cho cậu đó. Vũ, đã gửi tin, nhanh lên nhé. Không mình không chờ đâu. Lam Hy nhìn tin nhắn mà lòng chợt ấm lên, quả nhiên người bạn thân này của cậu rất có ích trong những lúc như thế này. Cậu miệng cười cười, tay bấm bấm một chữ, lòng vui vẻ mà gửi. Được cách chương.